Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 358, Hạ Hiền Mật Thư. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu đặc biệt để cho Hạ Liêm đưa tới. Còn bao gồm như vậy một tầng pháp độ lực, tránh có người theo dõi nội dung trong đó, đoán chừng là người cũng sẽ hiểu lầm. Mạc Hà không làm rõ ràng Hạ Hiền rốt cuộc là tính thế nào. Cho nên nhìn phong thư này, hắn vậy rất muốn từ trong đó tìm được câu trả lời. Ánh mắt nhìn chung quanh xem trong phòng Phủ Tôn và Hạ Liêm. Mạc Hà dứt khoát ngay trước mặt của hai người. Cứ như vậy đem phong thư này mở ra. Điều này cũng làm cho Hạ Liêm trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Đối với mình trước khi suy đoán có chút dao động. Mở thư ra phong, lấy ra trong đó tin, Mạc Hà phát hiện lại là một tờ giấy trắng, bất quá giấy trắng bề ngoài, còn kèm theo trước một tầng pháp độ lực, chứng minh cái này tờ giấy trắng là có nội dung, chỉ là trong đó tin tức, không muốn để cho trừ Mạc Hà ra người biết, như vậy bí mật, Hạ Hiền rốt cuộc muốn làm cái gì? Mạc Hà trong lòng dâng lên như vậy ý niệm. Đồng thời lấy ra mình hồi lâu không cần đạo quan ấn. Nhẹ nhàng đè ở vậy tờ tín chỉ lên. Đem linh lực trong cơ thể vận tới cặp mắt. Nội dung trên tờ giấy trắng lập tức xuất hiện ở Mạc Hà trước mắt. Mạc Hà cẩn thận đọc nội dung trong thơ. Đem từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Sau đó ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về một bên Hạ Liêm. Ở đối phương mong đợi trong ánh mắt. Lại cúi đầu, lần nữa nhìn một lần trong tay tin, phong thư này nếu như không phải là Hạ Liêm tự tay giao cho mình. Cộng thêm phía trên pháp độ lực, Mạc Hà thậm chí cũng hoài nghi, phong thư này là không phải tới từ nhân hoàng Hạ Hiền. Cũng không phải là nói phần này nội dung trong thơ có vấn đề gì, mà là phong thư này giọng có chút quá mức nhu hòa. Không giống như là nhân hoàng Hạ Hiền nói chuyện phong cách. Nội dung trong thư đại khái là như vậy. Đầu tiên là và Mạc Hà có liên quan bộ phận. Chúc mừng liền một chút Mạc Hà khai tông lập phái. Trở thành một khối khai tông lập phái chi tổ. Sau đó nói đến liên quan tới cho Mạc Hà cam kết chuyện. Nói một chút hắn sẽ ở hơn 10 năm sau đó. Tăng lên Thanh Mai đạo trưởng thần vị. Trước đem hắn tăng lên tới cấp 6 thần linh trình độ. Sau đó lại từ từ lắng đọng. Tìm cơ hội sẽ tăng lên. Còn như trong vòng ngàn năm. Phải chăng có thể dòm ngó ngôi báu cấp 4 thần vị. Hắn sẽ y theo cam kết. Cho Thanh Mai đạo trưởng một cái cơ hội. Nhưng có thể hay không bắt được. Còn muốn xem Thanh Mai đạo trưởng mình. Và Mạc Hà có liên quan sự việc sau đó. Chính là liên quan tới Hạ Liêm chuyện, cũng không phải là để cho Mạc Hà hỗ trợ giám thị hoặc là như thế nào, mà là để cho Mạc Hà có thể ở Hạ Liêm nhậm chức Ngọc Hà Phủ Phủ Tôn thời gian. Trợ giúp trông chừng một chút Hạ Liêm, không nên để cho hắn xảy ra chuyện gì. Nếu như Hạ Liêm gặp phải đặc biệt chuyện phiền phức, vậy hy vọng Mạc Hà có thể ở phạm vi năng lực bên trong hơi dành cho một chút trợ giúp. Nhưng không nên ra tay giúp hắn giải quyết phiền toái. Cuối cùng, Hạ Hiền còn giải thích một chút đưa lên phong thư này mục đích. Chính là muốn để cho Hạ Liêm trong lòng từ đầu đến cuối có một phần nghi ngờ. Làm việc hết sức cố gắng cẩn thận, đồng thời cũng là vì bí mật. Không muốn thông qua pháp độ tới truyền phong thư này, để tránh ngày sau sẽ có người biết bên trong cho. Mạc Hà đang học xong rồi lần thứ hai sau đó, hắn cầm trong tay tờ thư nặng mới thu vào, nội dung trong thơ hắn cũng có thể rõ ràng, nhưng là nghi ngờ trong lòng nhưng càng nhiều. Làm sao cảm giác Hạ Hiền muốn trọng dụng Hạ Liêm cái này huynh trưởng? Đây là chuẩn bị xong tốt rèn luyện một chút hắn ý nghĩa à? Bất quá, đây có phải hay không có chút nhiều này một lần hành động? Mạc Hà trong lòng yên lặng thầm nói, cái này phong nội dung trong thơ truyền ra tin tức rất rõ ràng. Hạ Hiền bây giờ tựa hồ thật sự là ở rèn luyện Hạ Liêm cái này huynh trưởng. chuẩn bị để cho nó một mình phụ trách một phía. Nhưng mà theo Mạc Hà biết, ở mấy năm trước, Tiên Hoàng Hạ Khải rất nhiều hoàng tử bên trong, Hạ Liêm coi như là trong đó tương đối ưu tú. Ở trên triều đường vậy thu được một ít đồng ý. Cứ việc những năm này loãng ra tầm mắt của mọi người. Nhưng vậy chưa đến nỗi cần lần nữa mài giũa một chút trình độ đi. Chẳng lẽ Hạ Hiền là muốn cho Hạ Liêm sau này đi Hải Châu trấn giữ? Mạc Hà tâm niệm chuyển động bây giờ, liền nghĩ tới liền một cái khả năng. Hôm nay trấn giữ Hải Châu vẫn là Bát công chúa Hạ Vũ, thành tựu Lăng Hư Tiên môn đệ tử, hơn nữa còn là một vị thuần dương cảnh giới tu sĩ. Bát công chúa Hạ Vũ không thể nào một mực trấn giữ Hải Châu. Sớm muộn cần một cái thay thế người. Cửu hoàng tử Hạ Liêm thân phận đúng là vô cùng thích hợp. Mạc đạo trưởng, không biết ta vị kia hoàng đệ có thể có cái gì giao phó? Ở Mạc Hà xem qua tin sau đó, biểu hiện được có chút cổ quái, ánh mắt còn nhìn mình một mắt. Hạ Liêm cho là có và bản thân có liên quan chuyện, cho nên liền mở miệng hỏi. Nghe được Hạ Liêm mà nói, Mạc Hà ý niệm trong lòng chuyển động một chút, đem lá thư này thu vào, sau đó mở miệng nói, nhân hoàng bệ hạ cũng không có giao phó cái gì, chỉ là để cho điện hạ yên tâm to gan đi làm. Tốt nhất có thể làm ra chút thành tích, cho Ngọc Hà phủ người dân mang đến cuộc sống tốt hơn. Để cho ta yên tâm to gan làm, coi là thật như vậy. Hạ Liêm có chút không quá chắc chắn lại hỏi một câu. Coi là thật như vậy. Mạc Hà khẽ gật đầu. Hạ Hiền trong thơ nơi giao phó nội dung, đối với Mạc Hà mà nói chỉ là một cái nhấc tay, nhúc nhích một chút miệng lưỡi chuyện, còn như nói đừng để cho Hạ Liêm xảy ra chuyện gì. Đây càng thì không cần giao phó. Thanh Mai quan ngay tại Ngọc Hà phủ biên giới. Nếu để cho một vị hoàng tử ở chỗ này xảy ra chuyện, đối với Mạc Hà mà nói cũng sẽ có một chút ảnh hưởng. Tối thiểu sẽ mặt mũi vô quang. Hôm nay đa tạ điện hạ chiêu đãi. Món ăn ngon món ngon. Đại bão lộc ăn, rượu thức ăn tất. Tránh sự vậy nói xong, vậy ta liền cáo từ. Ngày sau như có chuyện quan trọng, điện hạ có thể sai người tới Vọng Nguyệt Sơn tìm ta. Mạc Hà đứng dậy, hướng về phía cửu hoàng tử thi lễ một cái, sau đó lại đem đầu chuyển hướng một bên phủ tôn. Phủ tôn đại nhân là Ngọc Hà phủ vất vả liền mấy chục năm. Hôm nay sắp chí sĩ đi, ngày sau chỉ khó có tạm biệt ngày. Xin phủ tôn đại nhân hơn khá bảo trọng, đa tạ Mạc đạo trưởng quan tâm. Bản quan ở nhân thế ngày giờ không nhiều, vốn là muốn chôn xương nơi này, có thể cuối cùng mấy năm này, nhưng nhớ nhà nóng lòng, muốn hồi hương đi xem, để cho Mạc đạo trưởng chê cười. Phủ tôn đứng dậy nói, nhân chi thường tình thôi. Cáo từ, Mạc Hà khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía Hạ Liêm và phủ tôn thi lễ một cái, xoay người liền đi ra ngoài. Ta đưa đạo trưởng. Hạ Liêm thấy vậy, nhưng đứng dậy theo sau, lao thẳng đến Mạc Hà đưa ra phủ nha. Nhìn Mạc Hà đi xa, lúc này mới lần nữa trở lại phủ nha bên trong. Vương đại người, ngươi nói, vị này Mạc đạo trưởng, rốt cuộc có phải hay không ta vị kia hoàng đệ thủ hả? Trở lại phủ nha sau đó, Hạ Liêm hồi tưởng mới vừa rồi cùng Mạc Hà tiếp xúc. Trong đầu cẩn thận suy tính Mạc Hà nói những lời đó. Sau đó hướng về phía sắp từ chức phủ tôn vấn đạo. Cái này, còn cần điện hạ mình định đoạt. Phủ tôn nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia vẻ khó xử. Sau đó khẽ lắc đầu một cái nói. Hắn đã sắp từ chức, hoàn toàn chẳng ngờ lại dính lên phiền toái gì. Cuối cùng mấy năm này, hắn còn muốn hồi hương đi hưởng thanh phúc đây. Hạ Liêm vậy không có để ý phủ tôn phản ứng. Những lời này nguyên bổn chính là hắn thuận miệng hỏi tới. Cũng không có mong đợi có thể tòng phủ tôn nơi này đạt được một cái đáp án. Hạ Liêm trong lòng bây giờ suy nghĩ có chút loạn. Hắn cũng là một cái có chút năng lực người. Mặc dù không bằng hắn Hoàng huynh Hạ Uyên, vậy kém hơn vị kia để cho hắn có chút đáng ghét Hoàng đệ Hạ Hiền. Có thể cuối cùng cũng có thể phát giác một vài vấn đề. Vị kia để cho hắn đáng ghét Hoàng đệ, lần này tựa hồ thật sự là thả hắn đi ra. Cũng không phải là xem hắn vốn là muốn như vậy, chỉ là đổi chỗ khác giám thị mình. Và Mạc Hà gặp mặt, mới vừa rồi Mạc Hà biểu hiện đặc biệt thản nhiên. Liền liền lá thư này, cũng là ngay trước hắn mặt mở ra. Đáng tiếc là hắn không nhìn thấy nội dung trong thơ. Đi qua và Mạc Hà tiếp xúc, Hạ Liêm cảm giác Mạc Hà là vậy một lòng cầu đạo thật tu sĩ. Có chút giống những cái kia đại tông môn đệ tử. Người như vậy khả năng không lớn sẽ là Hạ Hiền thủ hạ. Bất quá hắn cũng không dám xác định ý nghĩ này của mình. Dẫu sao Mạc Hà và Hạ Hiền đúng là tiếp xúc tương đối nhiều. Đông đảo sự việc để cho hắn tạm thời bây giờ nghĩ không ra một cái đầu tự. Hắn thật ra thì vậy vô cùng nghi ngờ. Hạ Hiền rốt cuộc muốn cho mình làm cái gì? Thôi, đi một bước xem một bước đi. Trước làm xong cái này phủ tôn, những chuyện khác trước tạm thời không để ý tới. Toàn coi là đi ra giải sầu một chút. Hạ Liêm ở trong lòng liền an ủi mình một chút. Sau đó liền kéo phủ tôn. Tiếp tục rõ ràng dạy Ngọc Hà phủ tình huống. Mạc Hà trở lại trong Thanh Mai Quan. Lần nữa lấy ra lá thư này. Lại đem nội dung trong thơ cẩn thận nhìn một lần. Phát hiện nội dung cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Lần nữa thu vào. Đế tâm khó dò. Vẫn là đừng suy nghĩ. Thật tốt tu luyện đi. Mạc Hà ở trong lòng lắc đầu cười một tiếng. Giống vậy cũng sẽ không để ý những cái kia không nghĩ ra chuyện. Tiếp tục mình tu luyện. Ngày hôm nay đi trước dự tiệc. Mạc Hà vẫn tương đối khoái trá. Bàn kia món ăn ngon món ngon mùi vị khá vô cùng. Hơn nữa từ nhân hoàng lá thư này bên trong, Mạc Hà lấy được một cái Thanh Mai đạo trưởng tăng lên thần vị đại khái ngày tháng. Hơn 10 năm thời gian, đối với người tu luyện và thần linh mà nói, cũng không phải vô cùng rất lâu. Màn đêm buông xuống, hoàng triều thần đô bên trong, Hạ Hiền ngồi ở bàn phía sau, trong tay cầm một quyển sách, đang cẩn thận xem. Trước mắt trên bàn dài, chính là đã phê duyệt hoàn thành tấu chương. Đem quyển sách trên tay bản một mực lật tới một trang cuối cùng. Hạ Hiền khép lại sách, hướng về phía ngoài cửa mở miệng kêu lên. Người đâu? Nghe được Hạ Hiền kêu gọi, ở ngoài cửa chờ người hầu lập tức chạy đi vào. Rất cung kính hướng về phía Hạ Hiền thi lễ. Đi xem mới tấu chương đưa có tới không? Thuận tiện đi một chuyến thư phòng, cho cô lấy chồng dâu bình luận tới đây. Hạ Hiền hướng về phía đi tới người hầu phân phó nói. Người hầu nghe vậy, lần nữa cung kính thi lễ. Sau đó lập tức chạy ra ngoài. Không lâu lắm liền dẫn Hạ Hiền muốn đồ trở về. Đem đồ buông xuống sau đó. Người hầu cũng không có lập tức rời đi. Mà là mở miệng bẩm báo. Khải bẩm nhân hoàng bệ hạ. Quỳnh Châu đưa tới tin tức. Cửu hoàng tử điện hạ đến Ngọc Hà phủ sau đó, gần đây còn chưa nhậm chức, cũng đã bắt đầu triệu tập trước kia cũ thành viên nòng cốt. Người hầu nói tới chỗ này liền dừng lại, cũng chưa có nói hết, vậy không có nói hết, nhưng ý nghĩa đã rất rõ ràng, là đang xin phép Hạ Hiền, có cần hay không làm chút gì cảnh cáo một chút, chuyện này không cần để ý, cô đã biết. Để cho âm thầm bảo vệ người hắn rút lui trở về một số. Hạ Hiền nhìn người hầu một mắt, sau đó mặt không cảm giác nói. Người hầu nghe vậy, khom người thi lễ một cái, xoay người liền thối lui ra khỏi trong đại điện. Nhìn rời đi người hầu, Hạ Hiền con mắt nhìn một mắt bên ngoài nửa đêm, lại nhìn xem trong phòng bức họa kia, trong mắt thần sắc vô cùng phức tạp. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cô, ai? Hạ Hiền ở trong lòng thở dài một cái, cuối cùng hay là đem tinh lực bỏ vào mới vừa lấy tới trên tấu chương.